Thổ phỉ, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thừa tướng Kỳ Tử Nhạc cùng Từ Minh hai người ngồi trên ghế đá trong sân ở đình viện vừa thưởng thức hoa cảnh vừa đàm chuyện. Kỳ Tử Nhạc bưng tách trà lên uống, thuận miệng nói. Từ Minh, trong cung vẫn còn trống phó thống lĩnh phải không? Đúng vậy, sao người hỏi vậy? Từ Minh khó hiểu nói, không hiểu Kỳ Tử Nhạc tại sao lại hỏi như vậy, quả thật trong cung còn thiếu phó thống lĩnh phụ trách cấm vệ. Kỳ Tử Nhạc xoay xoay tách trà trong tay, chậm rãi nói ra đề nghị của mình. Ta muốn vào cung, người đưa ta vào làm phó thống lĩnh ngự lâm quân được không? Từ Minh hơi bất ngờ nhìn Kỳ Tử Nhạc, tại sao người muốn vào cung? Kỳ Tử Nhạc lơ đẳng nhìn cảnh vật xung quanh, giải thích. Ta muốn vào cung để xem xét tình hình trong cung, giúp Liêu Nhiên củng cố thế lực, với lại ta muốn gặp nàng nhiều hơn. Lần này nàng là muốn dễ dàng vào cung, gặp Dạ Vi Tức nhiều hơn một chút, với lại tình hình trong cung rối mù, bởi vì hoàng đế vô dụng nên phe cánh rất nhiều mà nàng thì không biết ai tâm địa thực hư tốt xấu thế nào. Nếu có kẻ phía sau bày mưu tính kế hãm hại, xảy ra chuyện nguy hại đến hai mẫu tử bọn họ không biết đâu mà lường trước được. Hoàng hậu là người tâm như chỉ thủy, lãnh nhược băng xương, bởi vì bị thất sủng nên nhiều quan lại trong cung cũng âm thầm tưởng niệm nàng, tự nguyện vì nàng mà sống chết. Hoàng hậu nương nương đương nhiên biết tâm ý bọn họ, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cuối cùng cũng không ai truyền được tâm nàng. Từ Minh thở dài một hơi, sau đó lại nói tiếp. Người cũng giống bọn họ, vì nàng mà làm nhiều như vậy, cuối cùng cũng không được gì cả. Hoàng hậu nương nương không có tâm địa độc ác nhưng là tâm cứng hơn sắc đá, luôn luôn làm đúng với quy tắc của bậc mẫu nghi thiên hạ, để lễ giáo luân lý lên làm đầu, vì vậy mà quan lại có dục niệm với nàng lần lượt đều bị nàng dập tắt đi. Vậy ta sẽ là đầu tiên vậy, làm cho nàng xoay tâm chuyển ý. Kỳ Tử Nhạc đề cao âm lượng, kiên định nói ra từng chữ. Từ Minh thấy Kỳ Tử Nhạc quyết tâm như vậy, trên đời này nữ nhân xinh đẹp không ít nhưng Kỳ Tử Nhạc lại khăng khăng chọn nàng, này là tự chọn đường khó mà đi. Từ Minh muốn khuyên Kỳ Tử Nhạc từ bỏ ý định này, nhưng cuối cùng cũng hết cách đành phải thuận theo. Vậy ta sẽ mau chóng đưa người vào, nhưng mà phải chờ đến tuyển quân lần này mới được. Được, Kỳ Tử Nhạc cũng biết chuyện này không thể gấp được, không thể để người khác nghi ngờ được, đứng lên không nói thêm gì nữa, quyết định đi Kim Ninh Cung một chuyến. Kỳ Tử Nhạc vào Kim Ninh Cung đã rất nhiều lần, đường đi nước bước ở đây vốn đã nắm trong lòng bàn tay, rất nhanh dễ dàng tìm đến thư phòng. Kỳ Tử Nhạc mở cửa đi vào sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, đi đến ghế ngồi xuống chờ đợi, bây giờ đã qua giờ dùng bữa trưa Dạ Vi Tước chắc đã dùng xong, nhất định việc Dạ Vi Tước làm sau khi ăn là đi đến thư phòng nên nàng chỉ cần ngồi chờ là được. Kỳ Tử Nhạc gật gù nằm trên bàn, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lật đật bật người dậy. Dạ Vi Tước một mình đi vào trong cung Sa Lạc Mạn bởi vì biết nương nương muốn thoải mái, nên không có đi vào, có chuyện gì sẽ nương nương sẽ gọi, các nàng cũng không cần phải đi vào. Dạ Vi Tước bước vào thấy Kỳ Tử Nhạc ngồi đó, vô cùng bất ngờ nhưng rất mau lấy lại vẻ mặt bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để ý đến Kỳ Tử Nhạc đi đến kệ sách lấy vài quyển sách đi đến ghế bắt đầu mở ra đọc từ đầu tới cuối đều không để Kỳ Tử Nhạc vào mắt xem như người vô hình, không thèm đếm xỉa đến. Nàng không thấy ta sao? Kỳ Tử Nhạc vẫy vẫy tay, bất mãn nói. Quảng cáo, Kỳ Tử Nhạc nâng cao âm lượng. Dạ Vi Tước bị gọi thẳng khuê danh, trong lòng đã sớm tức giận. Khuê danh bản cung không phải để cho ngươi gọi, hoàng hậu nương nương thứ tội. Kỳ Tử Nhạc bị nàng mắng, bực dọc nói sau đó cầm bừa một quyển sách lên đọc. Kỳ Tử Nhạc nhìn Dạ Vi Tước lật từng trang sách không biết nàng đọc cái gì mà rất chăm chú, tính tò mò lại nổi lên, nghiêng người hết mức cố nhìn xem cái gì trong đó. Tình hình là Kỳ Tử Nhạc che mất trang sách, Dạ Vi Tước nhìn cái đầu phóng đại trước mắt mình, cảm thấy bị quấy rối nên gập lại quyển sách, đứng lên, Kỳ Tử Nhạc thấy vậy nhanh tay lẹ mắt kéo cổ tay nàng lại. Dạ Vi Tước khó chịu híp mắt, lạnh nhạt nói, đừng tùy ý chạm vào bản cung, Kỳ Tử Nhạc vẫn cầm cổ tay nàng, nhẹ giọng nói. Nàng tiếp tục đọc ta sẽ buông, nếu không ta không buông. Sau đó càng nắm chặt cổ tay nàng hơn, không cho nàng có cơ hội giãy giụa. Dạ Vi Tước sức yếu đành bất đắc dĩ ngồi trở lại, hằng giọng. Còn chưa chịu buông nữa. Kỳ Tử Nhạc nghe vậy mới chịu buông cổ tay nàng ra. Dạ Vi Tước tiếp tục đọc sách của mình, Kỳ Tử Nhạc tựa đầu nằm bất động trên bàn, không dám làm loạn lên nữa. Ngây ngần nhìn càng thấy Dạ Vi Tước xinh đẹp, trên người lại luôn toát ra mùi hương dịu nhẹ, thật sự là rất mê hoặc người, Kỳ Tử Nhạc trên môi bất giác nở nụ cười, cười đến không có điểm dừng. Dạ Vi Tước không nhìn, nhưng cảm nhận được Kỳ Tử Nhạc luôn nhìn nàng, có chút không tự nhiên, trong lòng nàng Kỳ Tử Nhạc là nữ nhân lại đi nhìn nàng như vậy, Dạ Vi Tước càng nghĩ càng không thích ứng được chuyện này, trong lòng sinh ra vài phần ghê sợ cố gắng hết mức xem Kỳ Tử Nhạc không tồn tại ở đây. Dạ Vi Tước chăm chú đọc sách không để ý xung quanh, đến khi cảm thấy hơi mỏi, mới gấp sách lại, nhìn sang bên cạnh đã thấy Kỳ Tử Nhạc đặt hai tay lên bàn nằm ngủ ngon lành. Dạ Vi Tước không nói gì, để sách lại chỗ cũ, sau đó bước ra ngoài, mặc kệ Kỳ Tử Nhạc. Mấy canh giờ trôi qua, Kỳ Tử Nhạc mơ hồ tỉnh lại, dùng tay vỗ vỗ vào trán, tỉnh táo hơn mới nhớ lại, quay sang đã không thấy Dạ Vi Tước đâu, không biết nàng đã ngủ được mấy canh giờ rồi, không biết Dạ Vi Tước đã rời khỏi đây bao lâu rồi, nàng chỉ nhớ là trước khi thiếp đi, nàng vẫn thấy Dạ Vi Tước cầm quyển sách. Nàng thật không biết trong sách có cái gì thú vị mà Dạ Vi Tước lại xem được mấy canh giờ, trong khi đó nàng chỉ đọc một chút mà đã không chịu nổi, ngủ khi nào cũng không hay. Kỳ Tử Nhạc đứng lên, uể oải rời đi. Sáng hôm sau Kỳ Tử Nhạc thức dậy rất sớm, mục đích là để đi ra ngoài mua ít đồ ăn ở tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành, mua xong xuôi thong thả cầm túi giấy đi trên đường, một lúc sau đã đến cung. Kỳ Tử Nhạc đến Kim Ninh Cung không vội tìm Dạ Vi Tước mà là tìm cây cổ thụ cao bay lên ngồi trên đó quan sát, tới sớm như vậy không biết nàng thức dậy chưa nên không dám náo loạn. Quan sát một lúc trên hành lang xuất hiện mấy cung nữ bưng chậu nước vào phòng nàng, chắc là tỉnh dậy rồi. Kỳ Tử Nhạc kiên nhẫn chờ chút nữa khi thấy mấy cung nữ lúc nãy đi ra, lúc này mới nhảy xuống đi vào phòng Dạ Vi Tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Vi Tước đang được cung Sa Lạc Mạn trang điểm chải tóc, bất ngờ nghe thấy tiếng động, đưa tầm mắt nhìn qua gương đồng lại thấy được Kỳ Tử Nhạc vừa bước vào. Kỳ Tử Nhạc để mấy cái túi lên bàn, nhìn thấy nàng đang trang điểm nên không nói gì, ngồi vào bàn chờ đợi. Dạ Vi Tước chải tóc xong rồi, rời ghế đi ra trước bàn lại nghe Kỳ Tử Nhạc nói. Ta có đem thức ăn đến, nàng ăn một chút đi. Dạ Vi Tước ngồi vào bàn, nhìn đến mấy cái túi trên bàn nói. Đồ ăn ở Ngự Thiện phòng rất nhiều không cần mang đến đây, với lại điểm tâm cũng sắp đem lên rồi, ngươi mang về đi. Dạ Vi Tước nói xong thì đứng dậy đi ra cửa, nhưng chưa đi được bao xa đã bị Kỳ Tử Nhạc ngăn lại, làm nàng chút nữa đã đâm vào người Kỳ Tử Nhạc. Dạ Vi Tước trong người muốn phát hỏa cả giận nói. Lời bản cung nói ngươi nghe không hiểu sao? Lạc Mạn thấy Kỳ Tử Nhạc làm càn, tức giận quát. Còn không mau tránh đường. Kỳ Tử Nhạc sắc mặt âm trầm nhìn Dạ Vi Tước chằm chằm, bị nàng phóng băng cũng không sợ, không nói một lời, quyết không dịch chuyển nửa bước. Hừng sáng nàng đã cực công chạy ra ngoài mua nó, tâm ý của nàng như vậy lại dễ dàng gạt đi. Cung Sa Lạc Mạn nộ khí, đầy mùi sát khí, kẻ này không biết trời cao đất dày mà, nàng hôm nay phải đánh một trận với hắn mới được. Dạ Vi Tước hít một hơi, không nói gì, quay trở lại ngồi xuống bàn, lệnh cho Cung Sa đang gần đó. Mau mở ra cho bản cung đi. Cung Sa Lạc Mạn hai người các nàng định quơ tay múa chân một trận, lại nghe nương nương nói như vậy. Nương nương, sao nương nương có thể nhân nhượng hắn như vậy được, tuy là tức giận nhưng Cung Sa Lạc Mạn cũng phải thuận theo ý nương nương, hậm hực đi đến mở ra thức ăn mà Kỳ Tử Nhạc đưa đến. Thức ăn được bày ra trên bàn, Kỳ Tử Nhạc nhìn mấy món ăn đẹp mắt hấp dẫn được đặt trên bàn, tâm trạng liền phấn khởi. Đây là thức ăn ở tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành đó. Nàng mau dùng thử đi. Dạ Vi Tước không trả lời, đưa mắt nhìn một lượt thức ăn trên bàn, dùng đũa gắp một ít cho vào miệng. Không có cảm nhận gì thêm. Đã được chưa? Dạ Vi Tước sau khi ăn xong, nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi kẻ đang ngồi đối diện, kẻ mà mới sáng đã muốn đến cung của nàng làm loạn lên. Kỳ Tử Nhạc biết Dạ Vi Tước là tức giận, lập tức hé miệng cười thật tươi, vội vàng hối lỗi. Ta không phải muốn ngăn cản nàng, ta chỉ muốn. Dạ Vi Tước thay đổi sắc mặt nhìn Kỳ Tử Nhạc lạnh nhạt ngắt lời. Chính là như vậy, Kỳ Tử Nhạc cứng miệng không biết phải nói sao thì đã nghe Dạ Vi Tước chụp khách. Ăn thì đã ăn rồi, ngươi về đi, bản cung còn có việc. Nhưng, Kỳ Tử Nhạc nói, nhưng chưa nói được gì đã nghe thấy. Lạc Mạn mau tiễn khách đi. Kỳ Tử Nhạc không muốn nhưng cuối cùng vẫn đáp xong liền rời khỏi. Cung Sa trong lòng buồn bực, nương nương, hắn ta thật sự không để ai vào mắt. Bản cung không còn cách nào khác đành phải thuận theo. Dạ Vi Tước thở dài. Sau này các em cũng không nên chống đối hắn nữa. Nô tỳ đã hiểu, Cung Sa Lạc Mạn các nàng không cam tâm, tức muốn chết mà, nhưng mà lời nương nương nói đều là mệnh lệnh cả, các nàng làm sao mà dám không nghe theo được. Quảng cáo, cách chương.